Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3129, chương 3108. Luyện hóa thần khải, ngươi còn gặp qua một cái long chảo liệt dương báo, cùng ngươi pháp tắc tế tuyến đồng dạng, qua một hồi lâu. Trương Dịch trong lòng kinh ý thoáng bình phục, mới không nhịn được hỏi, nghe Trương Dịch tra hỏi. Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu, nói, không tệ, cái kia long chảo liệt dương báo ngưng hiển pháp tắc tế tuyến. Mỗi lần một đầu đều so với ta pháp tắc tế tuyến trưởng rất nhiều. Không biết ta đạt đến đại thần cảnh, có thể hay không đạt tới nó tình trạng kia. Mạc Thanh Vân lời như thế lối ra, Trương Dịch mấy người biểu hiện, lập tức trở nên có chút tự nhiên. Mạc Thanh Vân mới vừa nói cái gì chờ hắn đến đại thần cảnh thời điểm. Pháp tắc tế tuyến có thể hay không cùng long chảo liệt dương báo đồng dạng. Cái này chẳng phải là nói, cái kia long chảo liệt dương báo tu vi, đạt đến thiên thần cảnh trình độ. Trương Dịch nghĩ tới đây, vội vàng hỏi, Mạc Cung Phụng, ngươi mới vừa nói long chảo liệt dương báo, không phải là đại thần cảnh tu vi, không sai. Mạc Thanh Vân gật đầu, không có đi suy nghĩ nhiều Trương Dịch ý tứ. Theo Mạc Thanh Vân trong miệng, đạt được dạng này đáp án, Trương Dịch bọn người dở khóc dở cười. Làm nửa ngày, Mạc Thanh Vân nói đến cái kia long chảo liệt dương báo. Đúng là một cái đại thần cảnh man yêu, đại thần cảnh tu vi, pháp tắc tế tuyến thô như cổ tay, dài đến 100 mét, có cái gì kỳ quái. Mặc dù mấy người có chút buồn bực, Mạc Thanh Vân không nói tinh tường, nhưng tâm tình lại là tốt hơn nhiều. Chí ít theo bọn hắn nghĩ, cái này long chảo liệt dương báo là bình thường, không giống Mạc Thanh Vân đồng dạng yêu nghiệt. Bởi vậy, trong lòng bọn họ bị đả kích, lập tức giảm bớt rất nhiều. Đơn giản cùng Mạc Thanh Vân trò chuyện vài câu, Mã Văn Thắng tựu đi trước núi, đưa cho Mạc Thanh Vân một cái bình ngọc, nói, Mạc Cung Phụng, ngươi muốn đan dược, ta cho ngươi luyện chế tốt. Nhìn xem Mã Văn Thắng đưa tới bình ngọc, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, liền tranh thủ bình ngọc nhận lấy. 11 khóa, đem bình ngọc mở ra, đơn giản nhìn lướt qua, Mạc Thanh Vân càng thêm mừng rỡ. Nguyên bản hắn coi là, cho dù Mã Văn Thắng ra tay giúp đỡ, tối đa cũng liền có thể luyện chế 3 năm khỏa. Nghĩ không ra, Mã Văn Thắng lại luyện chế 11 khỏa, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Đa tạ Mã tiền bối, đem mấy khỏa đan dược thu lại. Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ, ánh mắt lại nhìn về phía Lữ Phong Ý. Gặp Mạc Thanh Vân nhìn mình, Lữ Phong Ý lập tức hiểu ý, đem thiên thần khải lấy ra ngoài, nói, mặc dù hao tốn không ít đại giới, nhưng cái này thiên thần khải uy lực lại là đạt được tăng lên cực lớn. Bởi vì Mạc Cung Phụng tu vi thấp, ta đem thiên thần khải cần năng lượng đổi thành có thể dùng thiên chi tinh thạch cung cấp. Chỉ cần Mạc Cung Phụng nguyện ý hoa tốn đại giới 1.000 vạn thiên chi tinh thạch, có thể ngăn cản một lần thần vương cường giả công kích. Đương nhiên, ngăn cản một lần thần vương cường giả công kích, cái này thiên thần khải cũng liền triệt để báo hỏng. Nghe Lữ Phong Ý lời như thế, Mạc Thanh Vân thần sắc đại hỉ, tâm tình lập tức kích động không thôi. Nguyên bản hắn chỉ muốn thiên thần khải đi qua cải tạo về sau, hắn có thể miễn cưỡng sử dụng liền tốt. Nghĩ không ra, đi qua Lữ Phong Ý cải tạo về sau, thiên thần khải uy lực tăng lên nhiều như vậy. 1.000 vạn thiên chi tinh thạch, ngăn cản một lần thần vương công kích, đáng giá. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền thấy hiếu kỳ nhìn về phía Lữ Phong Ý, hỏi, tiền bối, ngăn cản thần vương cường giả công kích cần hao phí 1.000 vạn thiên chi tinh thạch, ngăn cản thiên thần cảnh cường giả, đại thần cảnh cùng thiên tướng cảnh công kích lại cần hao phí bao nhiêu thiên chi tinh thạch? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lữ Phong ý nhíu mày, lộ ra một mặt suy nghĩ biểu lộ. Những vấn đề này, hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua. Lữ Phong ý trầm ngâm một lát, mới nói, ngăn cản thiên thần cảnh cường giả một lần công kích. Đại khái cần 10 vạn đến 100 vạn thiên chi tinh thạch ở giữa. Còn như đại thần cảnh một lần công kích, đại khái cần tiêu hao 1 vạn đến 10 vạn thiên chi tinh thạch. Thiên tướng cảnh mấy trăm khỏa là đủ rồi. Nghe Lữ Phong ý giảng thuật, Mạc Thanh Vân lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Trong lòng yên lặng tính toán. Như thế tính toán, bằng trên người hắn hơn 2.000 vạn thiên chi tinh thạch. Cho dù gặp được thiên thần cảnh cường giả, cũng có một chút tự vệ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Lữ Phong ứng lời nói không ngừng, lại nói, không chỉ có như thế, Bách Chiến Liệt Thiên Khải mỗi lần ngăn cản lúc công kích, sẽ còn đem 1 thành công kích, phản kích lại người xuất thủ trên thân, còn có loại năng lực này, nghe được Lữ Phong ý nói như. Vậy, Mạc Thanh Vân trên mặt vui mừng, lập tức trở nên càng cường liệt, kể từ đó. Chỉ cần hắn có đầy đủ nhiều thiên chi tinh thạch, thiên thần cảnh cường giả cũng không sợ. Hắn cứ việc công kích chính là không có lần phản kích tổn thương, đều sẽ làm cho đối phương không chịu nổi. Đương nhiên, loại sự tình này cũng liền Mạc Thanh Vân ngẫm lại. Phổ thông thiên binh cảnh người, kia có mấy ngàn vạn thiên chi tinh thạch, đừng nói mấy ngàn vạn thiên chi tinh thạch, cho dù là mấy trăm vạn. Mấy chục vạn cũng rất thưa thớt. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện, Bách Chiến Liệt Thiên Khải năng lực, Lữ Phong ý tự mặt lộ vẻ cười nhạt nói, trước đó ta nhìn ngươi bộ dáng, tựa hồ có việc gấp muốn đi xử lý, muốn mau chóng luyện hóa Bách Chiến Liệt Thiên Khải, đúng. Mạc Thanh Vân gật đầu, gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Lữ Phong ý liền chỉ hướng Trương Dịch, nói, giống như không sợ tốn hao thiên chi tinh thạch, người xuất ra 100 vạn thiên chi tinh, để Trương Dịch bố trí một đạo thâu thiên hoán nhật luân chuyển thần trận. Người có thể tại trong 1 ngày, đem Bách Chiến Liệt Thiên Khải hoàn toàn luyện hóa. Nghe xong Lữ Phong ý lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chợt, Mạc Thanh Vân tự lấy ra 100 vạn thiên chi tinh thạch, giao cho Trương Dịch trong tay, nói, làm phiền Trương tiền bối. Đối với Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Trương Dịch cũng không có nhiều lời, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Mấy canh giờ sau, tại Trương Dịch xuất thủ dưới, trận pháp bố trí xong, tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Trận pháp bố trí xong, Trương Dịch tự ngưng kết một cái thủ ấn, đem trận pháp cho thúc dục. Theo trận pháp khởi động, Mạc Thanh Vân tự rõ ràng cảm ứng được một cỗ huyền diệu lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Cảm ứng được những lực lượng này nhập thể, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm do dự, lập tức lấy ra Bách Chiến Liệt Thiên Khải luyện hóa. Luyện hóa Bách Chiến Liệt Thiên Khải quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm ứng được trận pháp diễn hóa lực lượng tại rèn luyện áo giáp. Đi qua các lực lượng này rèn luyện, Mạc Thanh Vân luyện hóa Bách Chiến Liệt Thiên Khải tốc độ lập tức tăng lên tới cực hạn. Quả nhiên vẫn là có tiền tốt. Cảm thấy mình luyện hóa tốc độ, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, không nhịn được cảm khái thoáng cái. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái lúc, hắn không khỏi nghĩ đến Sở Giang Hiểu, thầm nghĩ, giống như Sở đại ca hỗ trợ, tốc độ hẳn là cũng sẽ không chậm đi. Mạc Thanh Vân chỉ là muốn tưởng tượng, cũng sẽ không thật như thế đi làm. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không tiếp nhận Lữ Phong ý đề nghị, thỉnh cầu Trương Dịch cho hắn bày trận. Hắn thấy, Sở Giang Hiểu cho hắn rất nhiều trợ giúp, hắn không tốt lại đi phiền phức đối phương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân luyện hóa Bách Chiến Liệt Thiên Khải, Đường Khai Hà nhịn không được thở dài, nói, Mạc Cung Phụng mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng phần này quyết đoán thật bất phàm, 100 vạn thiên chi tinh thạch cứ như vậy bỏ ra. cho dù là ta cũng không nỡ. Nghe Đường Khai Hà, Lữ Phong ý mấy người nhao nhao gật đầu. 100 vạn thiên chi tinh thạch, quản chi đối bọn hắn tới nói, đều không phải là một con số nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN